Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, hai tay chó chụp chết một con rồng canh thứ 6. Thiên khung chi thượng, hỏa long long tức tản ra nhiệt độ nóng bỏng, không khí tựa hồ cũng là trở nên vặn vẹo. Toàn bộ đế đô nhiệt độ đều là tại thời khắc này tăng lên không ít. Một mực ở tại trong tiểu điếm Tiếu Yên Vũ bọn người. Hít sâu một hơi, đây là long, chân chính chí tôn long, uy thế này, thật đáng sợ, Âu Dương Tiểu Nghệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vòng sợ hãi. Bất quá càng nhiều hơn là hưng phấn, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu hắc nện bước yêu nhã bước chân mèo thế mà chậm rãi hướng phía chí tôn kia. Long đi đến, tiểu hắc không sợ chí tôn long ấy, tiểu hắc là vô địch, Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhất thời nha đầu này con mắt trở nên lóe sáng, xoa bóp nắm tay nhỏ, hướng phía nơi xa phất phất, đầu này đại tích dịch hôm nay thuộc về cẩu gia, người ngật đáp này cho ta lui lại, chớ cùng cẩu gia đoạt. Tiểu trong mắt chó đen chán phóng tinh mang, này hào quang rực rỡ phảng phất như là trong đêm tối tinh quang. Tiểu bạch cơ giới trong mắt hào quang màu xám lấp lóe một phen, phía sau hai cánh co rụt lại. Chính là không tại có động tác, cẩu gia hài lòng gật đầu, nhìn lấy tiểu bạch ánh mắt càng phát tán thưởng. Đây là một bộ thức thời vụ tiểu bạch, nghe cẩu gia, có thịt ăn, tiểu bạch lui về bộ phương bên người. Cơ giới trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Bỗng nhiên, tiểu bạch giơ chân lên, bỗng nhiên hướng dưới đáy dẫm một cái. Cái kia vốn là hấp hối một chân con cóc, nhất thời miệng há mở, con mắt trừng tròn vo. Phun ra một số sóng nước, bi phẫn nhìn tiểu bạch liếc một chút, về sau đã hôn mê. Trên bầu trời chí tôn hỏa long lúc đầu phun ra long tức, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn một đầu hắc cẩu chậm rãi hướng phía vị trí của hắn trôi nổi mà đến. Nhất thời thu liễm long tức tiêu tán, đế đô bên trong nhiệt độ cũng là từ từ hạ xuống qua. Còn sót lại tia lửa tại chí tôn hỏa long trong miệng phun tung tóe. Chí tôn long quay đầu ánh mắt khóa chặt tại nện bước yêu nhiêu bước chân mèo trôi nổi mà lên tiểu hắc trên thân. Đây là cái gì đồ chơi nhỏ như vậy? Tiểu hắc kích cỡ xác thực không lớn, chí tôn hỏa long thân thể mặc dù so với này giống như tiểu như núi một chân con cóc mà nói nhỏ rất nhiều, nhưng là cũng vài trượng dài, đặc biệt là này cánh thịt mở ra đơn giản che khuất bầu trời. Tiểu hắc tại hỏa long trước mặt, liền giống như là một cái chấm đen nhỏ, một cái mập chó, ngây thơ đáng yêu, một cái hỏa long, dữ tợn đáng sợ, cả hai trên không trung hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn lấy đối với so, trong lòng cũng là không khỏi có chút hư, tiểu hắc thật có thể đánh được đầu này cự long a. Bộ phương xem như đối tiểu hắc lớn nhất có lòng tin, tâm niệm nhất động. Huyền Vũ Oa nhất thời thu nhỏ, sau cùng lơ lửng ở trong tay của hắn, sờ sờ Huyền Vũ Oa, bị chí tôn hỏa long long tức phun lâu như vậy, cũng chỉ là có một ít ấm áp, không hổ là chủ thần sáo trang, quả nhiên phi thiên địa huyền hỏa khó mà thôi động. Huyền Vũ Oa bên trong con cóc chân thịt nát bị bộ phương thu nhập hệ thống không gian bên trong. Về sau bịch một tiếng, Huyền Vũ Oa tán đi. Bộ phương ánh mắt chính là chuyển hướng, này ngã trên mặt đất, đã hôn mê con cóc, tiểu hắc trong ánh mắt mang theo tham lam cùng hưng phấn. Quét mắt cái này to lớn phảng phất muốn che khuất bầu trời chí tôn hỏa long. Không tệ, rất màu mỡ, chất thịt hẳn là phi thường tốt. Tiểu hắc chép miệng đi lấy miệng chó tán thán nói, bộ phương tiểu tử kia quả nhiên có ánh mắt, không hổ là làm đầu bếp, hắn vừa rồi không nói. Cẩu gia ta khả năng thật đúng là nghĩ không ra đem đầu này long cho lấy ra làm chí tôn thịt rồng. Sườn xào chua ngọt đâu. Danh tự vẻn vẹn là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không phải bình thường. Nhớ tới buổi sáng vừa mới ăn địa long thịt sườn xào chua ngọt. Này để hắn hồn khiên mộng nhiễu tư vị chính là không khỏi nổi lên trong lòng. Đây chẳng qua là bát giai địa long thịt. Vị đạo chính là như vậy để hắn như si như say. Vậy nếu như nguyên liệu nấu ăn dùng trước mắt đầu này, Chí Tôn hỏa rồng thì sao? Thật là có chút không kịp chờ đợi a. Tiểu Hắc nghĩ đến, trong mồm chó không khỏi chảy xuống một số hôi dầu. Chí Tôn hỏa long giận. Trước mắt cái này mập chó ánh mắt là cái quỷ gì? Đây là nhìn bản long ánh mắt a. Hắn nhưng là Chí Tôn hỏa long. Chí Tôn thú trong trí cao vô thượng tồn tại. Giống. Một tiếng mênh mông long ngâm. Đột nhiên phun trào. Chấn động truyền ra đến. Quanh quẩn tại toàn bộ trong đế đô. Không ít dân chúng đều là bị một tiếng này long ngâm dọa cho quỳ nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Liền liền trên tường thành cơ thành tiết sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Bộ phương ngược lại là không quan trọng. Bất quá bị cái này long ngâm giống có chút ù tai. Móc móc lỗ tai. Liền tiếp tục huy động long cốt thái đao. Xử lý cái này đáng thương con cóc. Giống ta. Được. Ngươi là nguyên liệu nấu ăn. Cẩu gia liền để ngươi giống. Phải gìn giữ tâm tình vui thích a. Dạng này chất thịt mới có thể càng thêm béo khỏe. Cẩu gia lông chó tại long ngâm trong cuồng phong phiêu động lấy. Toàn thân thịt mỡ tựa hồ cũng rầm rầm run run. Bất quá cẩu gia vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Một tiếng long ngâm sau khi kết thúc. Cẩu gia chép miệng đi một chút miệng. Chí Tôn hỏa long đôi mắt nhất thời chừng một cái. Trước mắt cái này con kiến hôi thế mà tại chính mình long uy phía dưới lông tóc không thương. Suy suy, long trong miệng hỏa diễm vẩy ra. Về sau mở ra khép miệng. Đối tiểu hắc chính là phun ra một thanh long tức. Đối mặt cái này che khuất bầu trời long tức. Cẩu gia sắc mặt nhất thời liền trở nên khó coi. Để ngươi bảo trì tâm tình vui thích. Ngươi thật đúng là dám dùng nước bọt đến phun ngươi cẩu gia. Không biết tốt xấu. Tiểu hắc giận dữ. Nhất thời một tiếng to rõ chó sủa trên bầu trời vang vọng. Tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Chó này sủa. Tại thời khắc này có vẻ hơi buồn cười a. Quỳ ghé vào dưới đáy dân chúng có người càng là nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là mắt trợn tròn. Huy động quyền đầu lúc lắc. Lúng túng xoa bóp chính mình tròn vo thịt mặt. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia vốn là cơ hồ muốn đem cẩu ra bao phủ lại long tức tại một tiếng này chó sủa bên trong. Nhất thời chảy ngược trở về. Trong nháy mắt liền đem cái kia hỏa long cho triệt để bao phủ. Cẩu gia thân thể cũng là ở trong hư không bỗng nhiên phồng lớn. Lập tức chính là trở nên thon thả cùng hung lệ đứng lên. Vuốt chó duỗi ra, về sau bỗng nhiên đè ép. Phảng phất toàn bộ thiên địa áp lực đều là áp xúc đến một sát na này. Chí Tôn kia hỏa long ầm vang một tiếng. Từ thiên khung chi thượng bị đánh rơi. Hung hăng nện trên mặt đất. Trên đất phòng ốc đều là hóa thành đầy đất phế tích. Rầm rầm rầm, Chí Tôn hỏa long đang giãy giụa, bụi mù cuồn cuộn mà lên, thỉnh thoảng nương theo lấy tức giận long ngâm thanh âm, nhưng mà tiểu hắc tựa hồ rất có kiên nhẫn, lại lần nữa duỗi ra tay chó, lại là vỗ, toàn bộ đế đều tựa hồ đều là run lên, về sau dưới đáy cái kia Chí Tôn hỏa long bất động. Phảng phất dung nham đồng dạng nóng hổi long huyết chảy ra đến. Đem mặt đất đều là thiêu đốt ăn mòn ra từng cái hố to. Một cái cực kỳ cường hãn Chí Tôn hỏa long. Chấn nhiếp nam cương chi địa cường hãn đỉnh phong Chí Tôn tồn tại. Bị một con chó hai bàn tay cho chụp chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ngốc trệ. Trên tường thành, Nghề Nhan một trương tuyệt khuôn mặt đẹp ngây người. Môi đỏ hé mở, trợn mắt hốc mồm. Diệp Tử Lăng càng là mắt trợn tròn vô cùng. Cái này đặc biệt là chó A. So nhà nàng A Hoàng có thể nghiêu bức nhiều. Thiên Cơ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đó là bị hù thảm nhất. Đôi mắt của hắn thít chặt. Toàn thân đều là tại một chút run run. Không có ai biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này là đến cỡ nào sợ hãi. Chí Tôn Hỏa Long xem như Chí Tôn đỉnh phong cấp bậc Chí Tôn Thú. Hai bàn tay chụp chết. Đó là cái gì cảnh giới? Chẳng lẽ con chó này đã đụng chạm đến thần cảnh, nửa bước thần cảnh, lúc trước này đem hỏa long đè nằm dạp trên mặt đất uy áp. Hẳn là thiên địa uy áp a. Đơn giản ngay A Hoàng, hắn tu luyện hơn nửa đời người, thế mà đặc biệt còn so ra kém một con chó. Nguyên lai tất cả mọi người sai, cái này uốn tại phương phương tiểu điếm lười chó. Căn bản không phải cái gì cái gọi là Chí Tôn thú. chẳng lẽ là nửa bước thần cảnh, bán thần thú? Về phần thập giai thần thú, không có khả năng, linh thú là không thể nào tại Nam Cương cái này trói buộc chi địa đột phá tới thập giai. Thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, hắn phát hiện mình toàn thân trên dưới rõ ràng đều là bị mồ hôi cho thấm ướt. Hắn đường đường Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão, Nam Cương đỉnh phong tồn tại, bị một con chó dọa cho thấp. Nghề Nhan cùng Diệp Tử Lăng bọn người là ở vào chấn kinh trạng thái. Tự nhiên không biết thái thượng trưởng lão tâm lý hoạt động. Cơ Thành Tuyết giờ phút này là mộng ép. Hắn chợt phát hiện, thế gian hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn chỗ hiểu biết hoàn toàn khác biệt. Hắn là ai? Hắn ở nơi đó? Đây là nơi nào? Hắn mê mang. Tiểu Hắc một lần nữa hóa thành mập chó bộ dáng, phiêu nhiên rơi xuống đất, rơi vào Chí Tôn kia Hỏa Long trước mặt. Thời khắc này Chí Tôn Hỏa Long đã triệt để không có sinh cơ. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng, cẩu vĩ ba cuốn một cái, quấn lấy Chí Tôn Hỏa Long hàm răng. Về sau chính là nện bước yêu nhiêu bước chân mèo nắm Hỏa Long thi thể hướng bộ phương hướng đi đến. Xác rồng khổng lồ bị kéo cùng mặt đất phát ra ầm ầm tiếng ma sát. Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nhất định phải chuẩn bị cho cẩu gia tốt vị ngon nhất. Chí Tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt a. Tiểu Hắc chăm chú nhìn chằm chằm đem một chân con cóc phân tích hoàn tất bộ phương. Dặn dò, bộ phương trong tay đùa nghịch một cái đao hoa, đem con cóc thịt thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bịch một tiếng, lòng cốt thái đao tiêu tán. Lúc này hắn mới có rảnh liếc liếc một chút cái kia khổng lồ xích long long thi. Giật nhẹ miệng, chờ xem, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.